Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, được ăn cả ngã về không Nhạc Khinh La. Đen như mực lối vào lộ ra, Nhạc Khinh La quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh dịu dàng cười một tiếng. Sau đó chui vào, Tô Cảnh theo ở phía sau, cảm ứng đến trong này linh áp, khá lắm, trong này linh áp thật đúng là không ít. Chỉ bất quá thực lực không mạnh. Nhìn xem trước mặt Nhạc Khinh La, Tô Cảnh cũng không biết nàng có chủ ý gì. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, kia liền là Nhạc Khinh La chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình giam ba câu dễ dàng thay đổi chủ ý. Cùng về nhà mình, nàng đột nhiên đề đi ra muốn tới nơi này, 89/10 là có cái gì bẫy dập. Bất quá, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tô Cảnh cũng không lo lắng. Oanh, phá đạo 20 chiếu thiên cầu. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, trong tay đột nhiên sáng lên quang cầu, chiếu sáng chung quanh. Nhạc Khinh La quay đầu nhìn một chút, hơi có chút ngoài ý muốn. Tô Cảnh cũng đã nhìn hoàn cảnh chung quanh, vào mắt nhìn thấy chính là một đầu thông đạo thật dài, hai bên có rất nhiều hình người pho tượng, thoạt nhìn sinh động như thật. Một đường hướng về phía trước, ước chừng đi khoảng 100 mét. Tô Cảnh chợt phát hiện một bên tựa hồ có một loại tựa như phòng giam gian phòng. Trong này, có linh áp phản ứng. Tô Cảnh dừng lại tựa hồ muốn đẩy cửa đi vào. Nhạc Khinh La thần sắc lại có chút mất tự nhiên. Cửa bị đẩy ra. Bên trong lại là khắp nơi thi cốt. Vô số quỷ hồn xoay quanh ở những hài cốt này trên không. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Nhạc Khinh La còn chưa lên tiếng. Nhạc Khinh La liền mở miệng nói. Nhìn cái gì vậy? Năm đó ta tu luyện thời điểm cần bọn họ. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là chậm rãi lấy ra Zanpakuto. Người muốn động thủ? Nhạc Khinh La trầm giọng nói. Tô Cảnh đã động, chỉ thấy Tô Cảnh ngược lại cầm Zanpakuto. Siêu độ trong nháy mắt phóng thích. Diện tích lớn siêu độ. Quang mang dần dần sáng lên, phảng phất chiếu sáng cả phòng một dạng. Nhạc Khinh La tại cửa ra vào nhìn xem, hơi hơi ngây người. Một lát sau, gian phòng bên trong một lần nữa quy về lờ mờ. Tô Cảnh quay tới hướng về Nhạc Khinh La nói. Về sau loại này tà thuật cũng đừng luyện. Ta tự có biện pháp nhường ngươi trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử. Nhạc Khinh La cau mày nói. Ta cũng không có nói đáp ứng ngươi. Tô Cảnh lắc đầu không nói chuyện. Ra ngoài sau tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu đi tới cuối lối đi. Đưa tay đẩy ra cửa đá. Cửa đá này đẩy mở, liền có thể cảm giác được một trận cuồng loạn âm khí tràn ngập. Đây là một cái đại điện. Chỉ thấy trong đại điện này lượn vòng lấy vô số âm hồn. Vô cùng cuồng bạo, rất có thoáng tới gần, cũng sẽ bị tê liệt cảm giác một dạng. Mà ở đại điện một chỗ khác, trưng bày một cái pháp đàn. Phía trên để đó 3 cây xương cốt. Xương cốt bên trên còn điêu khắc chú văn. Cái này cốt phù, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a. Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La nói. Nhạc Khinh La không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đi tới. Những cái kia cuồng bạo âm hồn vậy mà không có một cái nào dám đến gần. Nhao nhao né tránh, đợi đến Nhạc Khinh La đi qua về sau lại lần nữa tụ tập. Nhạc Khinh La quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, chậm rãi nói ra, nơi này là ta trước kia chỗ tu luyện. Ta vốn liếng đều ở nơi này. Ta mang ngươi tới nơi này nguyên nhân rất đơn giản. Tô Cảnh, nếu như ta không thèm đếm xỉa vốn liếng đều không phải là đối thủ của ngươi, vậy ta liền theo ngươi. Nếu như ngươi thua, ta cũng sẽ không tổn thương người bên cạnh ngươi. Chỉ yêu cầu ngươi đi cùng với ta. Làm sao? Tốt. Tô Cảnh đã sớm biết Nhạc Khinh La sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Nhưng cũng không nghĩ tới Nhạc Khinh La chuẩn bị ở chỗ này liều một đợt. Dạng này cũng tốt, dứt khoát đã có kết quả. Nhạc Khinh La hai tay kết ấn. Trong khoảnh khắc, hồng sắc quang mang trực tiếp tràn vào đến cái kia cốt phù bên trong. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh 3 tiếng. 3 cây cốt phù vậy mà toàn bộ nát. Quanh quẩn những cái kia âm hồn lập tức biến nóng nảy chuyển động. Điên cuồng hướng về Tô Cảnh vọt tới. Tiếng gió rít gào, cái này cũng chưa tính cái gì. Phanh phanh phanh thanh âm lần thứ hai vang lên. Theo sát đó liền nhìn thấy đại điện bên trong những cái kia hình người pho tượng vậy mà toàn bộ vỡ vụn, từ bên trong xuất hiện giống như xác ướp một vật. Số lượng nhiều, chỉ ít có 50 đến 60. Có âm hồn, còn có xác ướp. Nhìn ra, Nhạc Khinh La lần này là thật liều. Hoàn toàn chính là dốc toàn lực. Liền gặp được tiếp tục thi pháp. Trên người đột nhiên bay ra vô số người giấy. Những cái này người giấy chậm rãi tụ tập lại một chỗ. Vậy mà biến thành một cái chỉ ít chừng hai người cao cao lớn người giấy. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Janpakuto đùa nghịch đao hoa sau đó siêu một tiếng vọt ra ngoài. Phốc phốc, giơ tay chém xuống. Một cái xác ướp trực tiếp bị dễ dàng chặt đứt đầu. Cái này khiến Nhạc Khinh La hơi sững sờ. Cái này xác ướp thế nhưng là nàng đặc biệt luyện chế mà thành. Thân thể trình độ chắc chắn có thể so sánh người bình thường. Thậm chí có thể nói so với bình thường thạch đầu còn cứng rắn hơn. Nhưng lại bị Tô Cảnh như thế hời hợt chặt đứt đầu. Đang lúc Nhạc Khinh La kinh ngạc thời điểm, Tô Cảnh liền như là mãnh hổ hạ sơn một dạng bắt đầu hiện ra mình thực lực đến. Chỉ thấy Janpakuto tả hữu vung vẩy, cơ hồ đều thấy không rõ lắm đao bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt bộ dáng, âm hồn, xác ướp, còn có cái kia người giấy điên cuồng công kích. Tô Cảnh lại linh hoạt giống như quỷ mị. Sanpo phóng thích, những tên kia căn bản không đụng tới Tô Cảnh. Tương phản, Tô Cảnh xuống một đao. Tất nhiên có quang huy sáng lên. Siêu siêu siêu, bá bá bá. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy ô ngao tiếng kêu thảm thiết. Ngắn ngủi mấy chục giây, Nhạc Khinh La liền phát hiện nhân thủ của mình vậy mà thiếu hơn phân nửa. Cái này khiến Nhạc Khinh La có chút nóng nảy. Siêu, Nhạc Khinh La tiện tay một chỉ. Hào quang màu đỏ thẳng đến Tô Cảnh. Tô Cảnh lúc này vừa mới chém giết một cái xác ướp. Cảm giác được khí tức. Vung đao chặn lại. Keng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tô Cảnh không nhúc nhích tí nào. Vung đao chém giết một cái âm hồn. Ngẩng đầu hướng về Nhạc Khinh La cười cười. Nhạc Khinh La giận dữ. Xuất thủ lần nữa. Tô Cảnh thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Sau một khắc. Chỉ thấy Janpakuto đột nhiên hướng phía dưới. Scatter A. Senbonjakura. Janpakuto hóa thành cánh hoa. Trong nháy mắt gào thét mà ra. Phốc phốc. Phốc phốc. Những cái kia bị cánh hoa đánh trúng âm hồn. Xác ướp. Nhao nhao hóa thành quang huy. Ngay cả Nhạc Khinh La to lớn người giấy. Cũng bị cánh hoa điên cuồng quét sạch. Ấm vang sụp đổ. Sau một khắc. Chỉ thấy Tô Cảnh phất tay một chỉ. Cánh hoa đã xông về Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La lúc này mới vừa vặn kịp phản ứng. Theo bản năng làm ra ngăn cản tư thế. Thế nhưng là, cánh hoa lại ở trước mặt nàng ngừng lại. Nhạc Khinh La hơi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn đi tới Tô Cảnh. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.